Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Thần địa tàng thủ nhân gian. Nam, Long mạch phụ cận, Hoa Dã Sơn vực, rách nát miếu sơn thần. Trúc Dung cần thật dài thời gian khôi phục. Với lại bởi vì Bạch Vương phản bội, thung lũng thời điểm nàng căn bản vốn không dám liên hệ bất luận kẻ nào. Vậy không thể tin được bất luận kẻ nào. Nàng trước đó chém giết nhiễm máu quần áo đã bị thay đổi. Mang theo địa tàng mặt nạ hạ cực tại một lần nào đó trở về tiểu trấn lúc. Lại cho nàng mang hộ tới một kiện hồng da trồn cỏ. Nàng tóc dài rủ xuống vai, bao trùm trước ngực, lại kéo khỏa đến chân mông. Phối hợp áo màu đỏ, trên mặt lại hiện ra chút phấn phấn quang trạch. Vì ngăn ngừa lại có cường đạo, địa tàng tha cái đường, thuận tay đem chung quanh cường đạo vòng tròn toàn bộ phá hủy. Nên tàn nhẫn lúc, địa tàng tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Phụ cận cường đạo doanh toàn bộ chết bởi tuyết lở. Như thế nào tuyết lở? Dung một cái núi, chẳng phải sập a? Địa tàng là làm trường kỳ ở đây đánh được rồi. Dù sao long mạch cần tiến một bước địa đào móc. Ở trong đó thế nhưng là tràn đầy bảo tàng. Về phần, Bạch Vương đang có ý đồ gì? Hắn ngược lại là không có ý kiến. Hắn căn bản không có khả năng bởi vì sao a? Bạch Vương thọc Trúc Dung mỹ nữ một đao. Cho nên Bạch Vương liền là nhân vật phản diện, mà chính mình là đi thay trời hành đạo. Trình độ nào đó bên trên, Thánh Môn là tại hành xử tiên cung một vị nào đó đại năng. Hoặc là càng nhiều đại năng ý chí, như mình là yêu hoàng chuyển thế, hoặc là cùng yêu tộc có quan hệ thân thích. Như vậy cái này tiên cung chính là mình cuối cùng hội đụng tới đối đầu. Như vậy, Bạch Vương đang quấy rối. Địch nhân này địch nhân không phải liền là bằng hữu sao? Nhưng chính hắn vậy sẽ không đi cùng Thánh Môn bất hòa. Sẽ không nói, bởi vì sau lưng ngươi là tiên cung. Ta có thể là yêu hoàng. Vậy ta liền muốn đứng ra, đưa ngươi Thánh Hội đánh nổ. Sau đó lại trời cao thanh tiên cung đánh nổ tìm một đáp án. Nói một cách khác, Bạch Vương nếu là từ bên ngoài xuất thủ, như vậy mình khẳng định đứng tại Thánh Môn một bên. Nhưng Bạch Vương nếu là từ trong bóng tối quấy rối, cái kia chính là đồng minh. Nhưng vô luận như thế nào, cái này không trở ngại địa tàng đến phát triển cùng Trúc Dung ở giữa hữu nghị. Phần này hữu nghị liền là tương lai thẩm thấu nhập tiên đình hạt giống. Hai người ở chung phi thường hòa hợp. Vị này Nam Triều Giang gia tiểu công chúa Giang Linh Nguyệt, thậm chí cảm nhận được một loại tương kính như tân cảm giác. Nàng không nghĩ tới địa tàng như thế cái to con, thế mà còn thật ôn hòa, không có chút nào dã man. Vậy không bá đạo, cùng hắn ở chung, nếu như mở mắt ra, đó là cái thân cao 5-6 mét, tiến vào miếu sơn thần đều cần thấp lấy đầu kinh khủng cự hán. Nếu như nhắm lại, thậm chí hội cảm giác là một cái ôn nhuận như ngọc quân tử. Hoặc là một cái phản phác quy chân tiền bối. Loại này tương phản manh để nàng cảm thấy cực kỳ buông lỏng. Mỗi một ngày, Trúc Dung đều nắm chặt hết thảy cơ hội khôi phục thực lực. Mà địa tàng vậy đều hội chạy đi một hồi. Địa tàng đi cái nào? Trúc Dung không có hỏi. Người ta đi làm việc âm ti sự tình. Ngươi hỏi làm gì? Chậm rãi, nàng khôi phục chút khí lực, thì bắt đầu ở chung quanh tuyết vực bên trong tìm kiếm một chút thỏ tuyết, sơn lộc loại hình thịt rừng, sau đó đánh về đến tự mình xử lý, muốn cho địa tàng một kinh hỉ. Nhưng Giang Linh Nguyệt là tài nữ, không phải đầu bếp, mặc dù miễn cưỡng không đốt cháy, nhưng lại bởi vì hỏa hầu quá lớn, đem thịt rừng nướng ra, cửa vào như nhai vải, từng đầu thịt tia tựa như là sợi vải, khó mà nuốt xuống. Nhưng mà nàng còn chưa kịp triệt hồi đồ nướng, địa tàng liền trở lại. Sau đó hắn thật vui vẻ địa thanh Trúc Dung nướng thịt rừng quét sạch sành xanh. sau đó còn che giấu lương tâm nói ăn thật ngon. Trúc Dung đáy lòng có một loại kỳ dị tình cảm đang rung chuyển. Nhưng Địa Tàng muốn rất đơn thuần, thâm hậu hữu nghị hoa nếu muốn nở rộ, ngươi cần bao dung đối phương khuyết điểm, cần mỗi ngày khích lệ đối phương, cần giữa hai người giữ lại nhất điểm không gian, cần lẫn nhau ở giữa đều có giá trị lợi dụng, sau đó kiên trì bền bỉ. Trúc Dung đối với hắn giá trị lợi dụng là rất rõ ràng. Ngoại trừ tương lai thẩm thấu tác dụng, lúc này đây là để hắn nấu khí hồng liên, tại mỗi ngày tăng lên. Hiện tại hắn là mỗi ngày đi long mạch gặm một ngụm. Địa Tàng nguyên thần vậy đang gia tăng tiêu hóa. Theo huyền công cấp độ tăng lên, mỗi ngày có thể gặm cái này một ngụm càng lúc càng lớn. Có một ngày, Trúc Dung rốt cục nhịn không được đưa ra yêu cầu. Có thể hay không để cho ta khang khang ngươi? Khang khang ta? Địa Tàng ngẩn người. Khang chỗ nào? Trúc Dung bộ dạng phục tùng cúi đầu, nhẹ nói, xem mặt. Địa Tàng lại không để lộ, mà là mỉm cười nói, ngươi biết, chúng ta những người này ở nhân gian có lẽ sẽ có đại danh khí, có lẽ sẽ bị truyền như thế nào thần thoại, mà ở thiên địa cái này bàn đại cục trong bàn cờ, cuối cùng chỉ là một viên quân cờ. Trúc Dung như thế tỉnh táo lại, cắn môi, ta biết. Địa Tàng thấy thiếu nữ sa sút lấy cảm xúc, chính là nhặt lên nàng đưa nàng nhẹ nhàng bỏ vào mình trên vai. Đi đến miếu sơn thần bên ngoài, tựa ở cái kia tàn bại trên vách tường, nhìn nơi xa núi tuyết như trì, ngân xà sáp tượng, phong vân cuốn lên giống như đào sinh mây diệt. Trúc Dung hướng phía trước trượt đi, vẫn là rơi vào Địa Tàng trong khuỷu tay. Địa Tàng chỉ cảm thấy có lẽ là nàng sợ lạnh, vậy không nghĩ nhiều, hắn úng thanh nói, ngươi nhìn trời đất này. Trúc Dung tự nhiên đang nhìn, nhìn nửa ngày, nàng bỗng nhiên minh bạch, thiên thu vạn đại, thiên địa vũ trụ, chỗ nào không phải lồng giam, chỗ nào không có quy tắc, ai cũng không phải quân cờ. Cho nên, ngươi bóc không ra mặt nạ, đúng không? Địa Tàng suy nghĩ một chút, kỳ thật ta chỉ là sợ bị ngươi nhìn ra ta là hạ cực. Bất quá đã ngươi cho rằng như vậy, hắn phát ra một tiếng cất giấu tự giễu mà bất đắc dĩ nhẹ cười. Như thế ngầm thừa nhận, Trúc Dung, thật xin lỗi, ta sớm phải biết loại người như ngươi, khẳng định cũng là nắm lấy trên trời một vị nào đó đại năng ý chí. Ở nhân gian hành tẩu, kỳ thật. Chúng ta đều là như thế này người, có lẽ chúng ta bề bộn nhiều việc, nhưng lại đều bất quá là trong tay người khác sách hiện con rối. Cười khóc, uy phong đắc ý, bản thân lại ít đáng thương, một vị nào đó đại năng ý chí, cũng là, ngô, hắn đè thấp mình ong ong tiếng nói, ôn hòa trở về câu, thật xin lỗi, Trúc Dung trên mặt lộ ra kinh ngạc. Giống như đang hỏi vì sao a. Địa Tàng nói khẽ, thật xin lỗi, không thể cùng ngươi thẳng thắn tướng đợi. Trúc Dung sửng sốt nửa ngày, hai tay ôm chặt cái kia tráng kiện cánh tay, chôn ở trong khuỷu tay, khuôn mặt cười tựa như một đóa hoa. Nàng còn muốn cái gì đâu? Một câu nói như vậy liền đã để nàng rất thỏa mãn, rất thỏa mãn. Tuyết bay, bắc địa, long mạch bên ngoài. Cự nhân bóng dáng ngồi ngay ngắn ngoài miếu, như bất động chi sơn, dấu lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hòa. Trong khuỷu tay, cái kia cuộn mình thiếu nữ như thế tiểu mèo, tại nam chiều xuân sắc bên trong tỉnh lại, ngáp một cái, hình tượng nếu là dừng lại, dạng này nhoáng lên liền đã qua một tháng. Hai người sinh sống phi thường hòa hợp, Giang Linh Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nàng trước đó tại Nam Triều Giang gia cẩm y ngọc thực, vậy sẽ không cảm thấy thế nào. Tại Thánh hội đứng hàng 18 tịch một trong, giấu tại phía sau màn cũng sẽ không nhiều đắc ý. Trước thế hỏa linh huyền nữ mảnh vỡ ký ức khôi phục, càng làm cho nàng căn bản chướng mắt cái này phàm trần. Nhưng mà, những ngày này, nàng lại tại cái này tên ăn mày đều không muốn lưu rách nát trong sơn thần miếu ở rất tốt. Nàng lực lượng bắt đầu chậm rãi khôi phục, hỏa thiêm thương cùng nhóm lửa cái châm cài đầu đều tìm trở về. Thương hải bạch hồ bên trong vậy rót chút rượu, rượu đều là địa tàng đi diệt phỉ lúc mượn gió bẻ măng thu hoạch được. Rõ ràng hết thảy càng ngày càng tốt, nhưng nàng lại bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Nàng hy vọng thời gian có thể chờ một chút, có thể không cần nhanh như vậy đi qua. Nàng lại nhịn không được hỏi, địa tàng, ngươi có phải hay không tiên nhân bên này? To con không nói lời nào, nàng lại bắt đầu nhân loại máy lặp lại bản chất, bắt đầu không ngừng hỏi, ngươi có phải hay không tiên nhân bên này? Có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không vung? Nàng đã nghĩ kỹ, thiên cung mặc dù vậy phân mấy cái thế lực lớn, nhưng chỉ cần địa tàng là tiên nhân trận doanh. Như vậy nàng, nhưng to con liền là không nói lời nào. Hỏi trong chốc lát, Trúc Dung có chút hiểu rõ, nàng đáy lòng có chút bi thương. Xem ra địa tàng 10 có 8-9 là dị tộc, cho nên mới không trả lời nàng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nàng bỗng nhiên lại bắt đầu vui vẻ. Bởi vì tướng liễu nói qua địa tàng thân bên trên cái kia đoạt khí hội tụ quân hồn cự nhân thủ đoạn. Chấm chấm, có chút giống hắn tu hành huyền công bên trong một cái chi nhánh. Mà địa tàng sử dụng lửa, rõ ràng là thiên hỏa, nếu là dị tộc sao có thể dùng. Mang theo địa tàng mặt nạ hạ cực chỉ cảm thấy nữ nhân chân kỳ diệu. Một hồi thương tâm, một hồi lại mình tại bên kia cười. Hắn không để ý tới không hỏi Trúc Dung. Bởi vì hắn, nấu khí hồng liên, tại hôm nay vừa mới tăng lên tới 15 tầng. 15 tầng liền là thần thoại cảnh. Thần thoại phía dưới đều là sâu kiến, là ý nói. Huyền công vừa đến thần thoại cảnh liền sẽ sinh ra một loại đáng sợ lực lượng. Tỷ như nguyên thần phù lục, tỷ như ký ức sửa chữa, tỷ như cưỡng ép đoạt khí. Ngay tại Trúc Dung một hồi u buồn một hồi vụng trộm cười thời điểm. Địa tàng chạy, hắn muốn đi thử một lần cái này mới lực lượng. Hắn rời đi Trúc Dung ánh mắt về sau. Trực tiếp chạy vào tay ếch chi vụ, sau đó lại xe nhẹ đường quen địa chạy tới long mạch. Trái thủ gia, phải long mạch, thủ gia một cái kim bào trung niên nhân, 94 đầu mặt người rắn, 108 cái thủ gia người đã trải qua toàn bộ sống lại. Hạ cực thậm chí liền những người này làm sao phục sinh đều biết. Con rồng kia long mạch nắm lấy một chút bóng dáng. Sau đó một nơi nào đó tựa hồ phun ra long khí. Những cái bóng này chậm rãi thành hình. Sau đó liền sống lại. Khó trách cái này chút thủ gia bóng dáng đều tương đối nhạt. Về phần thủ gia nói hiến tế cho bệ hạ nữ nhân. Hạ cực vậy biết rõ. Vậy cũng có lẽ là cái hiểu lầm. Long tựa hồ chỉ là muốn để âm dương hòa hợp. Mà cũng không phải là làm cái gì xấu hổ sự tình. Hạ cực trực tiếp đi ra sương mù xám, lấy địa tàng hình thái đứng ở long mạch bên trong. Nơi xa, long cũng không có trước tiên bay ra ngoài. Cái này cùng hạ cực lần thứ nhất tiến vào thời điểm xa xa khác biệt. Ngao ngao ngao, nơi xa truyền đến long hống gọi. Chỉ bất quá cái này gầm rú bên trong không có uy hiếp. Có chỉ là một loại đang mắng người cảm giác. Con rồng này cam đoan. Từ khi nó ủng có ý thức đến nay, chưa từng có như thế tấp nập địa nhìn thấy một người mỗi ngày chạy tới cùng nó chào hỏi. Hạ cực nhắm mắt, lờ đi nó chửi đồng. Hắn mặc dù không nhìn thấy ẩn thân tại kim vụ bên trong long, nhưng long lại có thể nhìn thấy hắn cái kia khóe môi lạnh nhạt. Một màn kia khinh thường, long phẫn nộ, cái kia tiếng long ngâm càng phát ra mãnh liệt. Hạ cực nhàn nhạt một cười. Hắn chỉ là tại cảm thụ được môn này vất vả luyện thành huyền công. Nấu khí hồng liên, trước mắt cấp độ 15 tầng, nhiệt độ cao LV5, nhóm lửa hóa hình LV5, nấu huyền hóa linh LV3 đặc thù. Đài sen, tiêu hao còn sót lại lực lượng, khiến cho hỏa diễm hóa hồng liên. Hồng liên tánh tánh sinh, theo lực lượng khác biệt, 9 cánh đốt sông, 27 đốt hồ, 81 trưng sông, 243 nấu biển. Tiếp tục thời gian rất ngắn, thời gian đơn vị lấy niệm tính toán, một chớp mắt người là một niệm, 20 niệm là một giây lát, 20 giây lát vì gảy ngón tay một cái, gảy ngón tay một cái vì 7, 2 giây, trong nháy mắt vì 0, 36 giây, một chớp mắt vẻn vẹn 0, 01, 8 giây. Hạ Cực suy nghĩ một chút, hắn quyết định thử trước một chút cái khác hai loại sức mạnh. Ngón tay giật giật, đầu ngón tay lập tức hiện ra một vòng màu trắng. Loại này nhiệt độ cao gần như 1.500 độ tả hữu. Sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh. Ngón tay ma sát, một màn kia màu trắng lập tức nở rộ mở một đóa tái nhợt hỏa hoa. Hạ Cực phóng tới bên môi. Đột nhiên thổi, hô, hỏa hoa bay về phía trước non nửa trường. Sau đó liền dập tắt. Hạ Cực trầm ngâm nói, ngô, long khí ngược lại là cực kỳ bài ngoại, long diễm bên ngoài phàm hỏa căn bản vốn không có thể thiêu đốt. Như vậy, liền thử một lần cái này thần thoại cấp độ đài sen. Hắn như thế nói một mình, triệt để không thanh long để vào mắt hành vi chọc giận long. Một tiếng cuồng nộ mà táo bạo gầm rú, kim long đằng vân giá vũ. Tại kim vụ bên trong lại lần nữa bay tới, nó má trái gò má vết thương đã khỏi hẳn, hít sâu một hơi, long khí hút như nước thủy triều lên, nhào nhào hội tụ hướng cái kia long lỗ mũi, mảnh này thiên địa thậm chí có trăm trượng đều đã thanh không, mà trở nên ánh mắt rõ ràng, trong không khí tràn ngập một cỗ hủy diệt hương vị, nhưng mà long lại nhìn thấy trên mặt đất nam nhân kia hai mắt nhắm nghiền. Nó càng phát ra cuồng nộ, cái này nam nhân để nó qua khó chịu, bước đều để ngươi chưa lấy hết, còn muốn ta làm gì a? Rung động trong tấm hình, địa tàng hai tay chắp tay trước ngực đứng yên mặt đất thâm tàng như núi. Kim long bay lên không sương mù lên vân dũng thiên địa huyễn biến. Nháy mắt sau đó, rực rỡ kim sắc long diễm che trời lấp đất rơi xuống. Địa tàng lại chỉ là thản nhiên nói âm thanh, nam mô địa tàng. Nam mô chính ta, một tích tắc này cái kia. Đáy lòng của hắn sinh ra một loại bị móc sạch cảm giác. Nhất niệm hoa khai, tòa sen đoá đoá, từ dưới chân hắn nở rộ. 9 cánh hóa thành 27 cánh. Một cỗ chớp mắt liền đã tràn ngập ra đi hồng liên chi hỏa lắp đặt cái kia như dòng sông ngược lại. Tả long diễm, long lấy long khí kịch liệt mà diễn dịch ra long diễm. Chỉ bất quá cái này hồng liên chi hỏa lại là lấy long khí bản thân vì thiêu đốt. Một ý niệm, long diễm đối mặt hồng liên chi hỏa. Sau đó, long diễm bị nhen lửa. Long, hỏa diễm bị nhen lửa. Đây là cái gì thao tác? Nó chừng lớn một đôi vạc nước lớn nhỏ long đồng tử. Nhìn xem cái kia thao thiên hồng liên diễm hướng mình đánh tới. Nhưng mà, chớp mắt về sau, hồng liên lửa toàn bộ biến mất. Bọn chúng kéo lấy đuôi dài chảy xuống động, hóa thành một tia lại một tia. Mỗi một tia bên trên đều trở đầy chuyển hóa linh khí chui vào địa tàng trong lỗ chân lông. Địa tàng lại bành trướng một chút, nguyên bản 5-6 mét, m, thân cao. Bởi vì hút vào ngọn lửa này lại bắt đầu cất cao. Thẳng đến 10 mét, m, mới chậm rãi dừng lại. Quanh thân nhấp nhô hỏa diễm. Long mạch kim sắc xương mù vực lập tức bị thanh không một khối. Long cùng địa tàng, một rồng một người đối mắt nhìn nhau lấy. Long quay đầu liền bay. Có thể đốt lên ta long diễm. Vậy ta còn đánh cái lông a? Nó có chút hoài nghi long sinh, nhưng địa tàng bởi vì thi triển vừa mới một chiêu kia hao hết lực lượng. Vậy quay người đi vào tai ếch chi vụ, hắn không thể chạy, vừa chạy liền hội lộ hãm, cho nên muốn ung dung không vội, thậm chí rời đi trước muốn lộ ra từ bi chi sắc. biểu thị một cái, ai, ngươi đánh không lại ta, ta vậy không đuổi tận giết tuyệt, khí độ. Cái này đài sen uy lực xác thực kinh khủng, với lại là lấy huyền khí làm môi giới hỏa diễm khắc tinh. Nhưng tiêu hao cũng là cực điểm. Trong nháy mắt đó, cơ hồ rút hụt hắn toàn bộ lực lượng, mới tạo thành 27 cánh đốt hồ chi diễm. Địa tàng thật sâu cảm thấy mình vẫn là quá yếu. Trước đó cùng Văn Phong lôi 10 vạn đại quân giao thủ, vậy bất quá là mượn 100.000 bách tính lực lượng. Chính hắn vẫn là kém xa. Trở lại tay ếch chi vụ, hắn toàn bộ mà nằm tại trong sương mù, mãnh liệt cảm giác suy yếu truyền đến. Hắn liền một ngón tay đều không muốn động, liền muốn nằm thật tốt ngủ một giấc. Mà cái này sương mù xám cơ hồ là tuyệt đối an toàn tồn tại. Hắn yên tâm hai mắt nhắm nghiền, tỉnh lại sau giấc ngủ. Địa tàng nguyên thần cái kia ba đầu sáu tay quái anh vết thương vậy mà hoàn toàn khôi phục. Vô luận là trước kia bị Trương Túng Hoành lấy thiên khuyết huyền khí hội tụ long khí huyền thú vết thương, vẫn là về sau long khí đã toàn bộ tiêu hóa. Vừa mới cái kia một ngụm to lớn long diễm sinh ra lượng linh khí nhưng thật là không ít. Hạ cực bản thể có được ba đạo nguyên thần tất cả lực lượng, mà hắn có được linh khí quyền phân phối. Hơi suy tư, hắn không có tăng lên bản thể nguyên thần, mà là đem linh khí cho Mã Diện phân 2 điểm, cho Ngưu Đầu phân 1 điểm, còn lại 7 điểm đưa hết cho Địa Tàng, là một cái người xuyên Việt. Hạ cực biết rõ, bình quân thêm điểm tương đương không thêm điểm, đạo lý. Dù sao hắn không phải cái bó tượng, không cần tuân theo thùng gỗ lý luận. Tại Tiểu Thanh Ngưu hâm mộ cùng hoảng sợ trong ánh mắt, Địa Tàng cái kia ba đầu sáu tay quái anh bộ dáng bắt đầu biến hóa. Nó lúc này là như thế may mắn Địa Tàng tán gái thời điểm nó không nói chuyện, nếu không sau này sợ không phải muốn mỗi ngày bị đánh. Ta lúc nào mới có thể giống Địa Tàng Ngưu bức như vậy a? Tiểu Thanh Ngưu u oán thở dài, bành bành, đỏ thẫm cánh tay nhỏ bắp chân vậy mà bắt đầu lột xác. Trong đó đi ra một cái thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào từ bi, tồn tại đáng sợ sát ý ba đầu sáu tay tiểu nam hài. Toàn thân làn da, thậm chí gan đều như thế tối như mực sắt, lóe ra lạnh lẽo mà mê người hắc quang. Hạ cực hơi cảm thụ hạ mình hình thái, không khỏi có chút im lặng. Sử dụng Địa Tàng nguyên thần lúc, chỉ cần thi triển Thái Dương bất diệt kim thân, cái kia sau một khắc mình liền hội biến đen, đen Địa Tàng, biến thành đen, là hạ cực tiếp không thu được sự tình. Cho nên nguyên bản định trở về Trúc Dung, Giang Linh Nguyệt chỗ ăn cơm chiều kế hoạch chậm trễ. Hắn quyết định nhất định phải lại biến hóa, biến đến không phải đen vì đó, mà tại làm ra cái gì tiến một bước lựa chọn trước đó. Hạ cực quyết định ngủ tiếp một hồi. Hô hô hô, kỳ dị tiếng ngáy trong tai ếch chi vụ vang lên. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trong bụng có chút đói khát, nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ gặp thủ gia người vậy mà bày xong tế phẩm. Cái kia tế phẩm lại là một cái điềm đạm đáng yêu thiếu nữ, mặc cực ít, cả người lộ ra thập tự bị dây thừng lớn gấp cột vào. Hạ cực phẫn nộ, tế phẩm đều không lên đồ ăn. Đây là ý gì? Thủ gia người, các người đều là nhẹ nhàng sao? Lại nhìn kỹ một chút, chờ một chút, nguyên lai đồ ăn là bị cái kia thiếu nữ xinh đẹp chặn lại. Hạ cực thở phào một cái, thế là cả người hắn hóa thành một đạo hắc quang, chiết xạ mà ra đem bị thiếu nữ ngăn trở đồ ăn loại tế phẩm hướng trong tay bao quát. Lại lui về hắc vụ, thiếu nữ cảm nhận được gió mạnh, tưởng rằng bọn này vô cùng quỷ dị mặt người gián tế bái thần linh đi ra. Nhịn không được lên tiếng hét dầm lên, hét lên nửa ngày, nàng phát hiện ngoại trừ đồ ăn không có, mình giống như không có việc gì. Hạ cực ngồi tại sương mù xám bên trong ăn thịt cá. Hắn lúc này chỉ cảm thấy đặc biệt đói. Trong tầm mắt, cái kia chút thủ ra mặt người thân rắn quái vật, địa bơi tới. Tại phát giác tế phẩm bên trong đồ ăn biến mất, chỉ là thiếu nữ kia lại là y nguyên nằm, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó, thiếu nữ này bị bọn chúng trực tiếp mang đi, sau đó thả ra hoa đào vườn, giết chết thần minh chưa từng hưởng dụng tế phẩm, vậy là một loại khinh nhờn. Mà thả loại này thiếu nữ bọn chúng cũng không e ngại. Nhiều lắm thì trong núi thêm ra mấy thiên không kinh truyền sơn giã chuyện lạ mà thôi. Hoặc là bị văn nhân miêu tả lúc nhiều vài câu, trong cái này không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Hạ cực ăn uống no đủ, tản hội bước có trợ tiêu hóa, sau đó lại lần tiến nhập long mạch, thân hình phóng thích, lần này hắn trực tiếp bành trướng đến cao 10 mét độ. Toàn thân cao thấp đen kịt một mảnh, lóe ra màu mực kim loại sáng bóng. Lần này, hắn cũng không đợi cái kia long, bẻ bẻ cổ, phát ra bạo đậu có chút nổ vang. Hắn trực tiếp sử dụng nấu khí hồng liên, bên trong đài sen 27 cánh hồng liên lần nữa nở rộ, mà tại 27 cánh bên ngoài đúng là ẩn ẩn hiện ra một chút vô cùng mơ hồ, mỏng như lụa mỏng cánh ảnh. Oanh, hồng liên nở rộ, long khí đốt cháy, chuyển hóa linh khí, chợt khắp thiên hỏa diễm lại là hóa thành ngàn vạn đạo dây tóc hít vào trở về hạ cực trong cơ thể. Đạp, hạ cực lại trở về tay ếch chi vụ bên trong, tiếp tục lấy 721 tỷ lệ tiến hành phân phối. Tiểu thanh nghiêu rốt cục nhịn không được, yếu ớt nói, ta cũng muốn hai. Mã diện bé gái lạnh lùng lườm tiểu thanh nghiêu một chút, ý tứ giống như đang nói, ngươi nói là ngươi giống như ta doài. Đã là cái cậu bé địa tàng nguyên thần lườm tiểu thanh nghiêu một chút, khóe môi sinh ra một vòng tràn đầy sát ý dữ tợn. Đêm nay muốn chết, vô luận là sát tâm làm cơ sở địa tàng, vẫn là tu đạo làm cơ sở mã diện, đều xem thường cái này tiểu thanh nghiêu. Tiểu thanh nghiêu, nó vội vàng nói, ta không xứng, điểm không, năm cho ta liền tốt, không, năm liền hài lòng, hạ cực vậy không khách khí, 7, 2... Một tỷ lệ biến thành 7, 2, 5, 0, 5, chỉ bất quá lần này phân phối xong, hạ cực thoáng cảm thụ dưới, chỉ cảm thấy lần này linh khí giống như không có vừa mới nhiều như vậy. Hắn có chút không vừa ý, như vậy vì cái gì đây? Hắn nghĩ một hồi, lập tức có cái đáp án, long diễm bên trong long khí mật độ cực điểm, đã đài sen đốt cháy khu vực là hạn định. Như vậy mật độ càng lớn, tự nhiên đốt cháy long khí tự nhiên càng nhiều, thu hoạch được linh khí vậy càng nhiều. Hạ cực vừa nằm xuống, tiến nhập mộng cảnh, cô cô cô, bụng vang lên vang, hắn bị đói tỉnh, nghiêng đầu nhìn một cái, thủ ra người tựa hồ không có thả tế phẩm. Hạ cực hơi suy tư, lập tức từ sương mù xám bên trong thò đầu ra. Đồng thời như mộng lệnh huyễn cảnh khu vực phát động, phạm vi bao trùm tăng lên, tại thủ gia trong mắt người, hắn đã trở thành con rồng kia. Ngao ngao ngao, hạ cực mô phỏng cảm ứng phát ra long gọi, thuận tay thanh tế đàn trên không bình bình lọ lọ toàn bộ đồ. Biểu thị bất mãn, làm xong đây hết thảy, hắn liền lại về tới sương mù xám. Thủ gia người quả nhiên vẫn là biết phỏng đoán thần ý. Không bao lâu lại ăn ngon uống sướng hiến đi lên. Thế là hạ cực tiếp tục bắt đầu ăn uống miễn phí. Ăn uống no đủ đi hấp thu long khí, trở về đi ngủ. Đơn giản như vậy mà điệu thấp 3 điểm trên một đường thẳng. Cường giả là cái gì? Chỉ có chịu được nhàm chán mới là cường giả a. Ngươi có thể chịu được biết điều như vậy 3 điểm trên một đường thẳng sao? Tại mấy lần thăm dò về sau, hạ cực dự định đi dẫn cái kia long nổi giận, từ đó chạy tới phun ra long diễm. Chỉ bất quá, con rồng kia hiển nhiên thụ thương, vô luận như thế nào, mắng chiến liền là không ra. Hạ cực cũng không dám xâm nhập đi sử dụng đài sen. Bên trong long khí cố nhiên mật độ hơi bị lớn, nhưng mà sử dụng hết về sau lại là khó mà rút lui. Về phần long mạch bên trong còn sót lại tiên hoa tiên thảo đã sớm run lẩy bẩy trốn ở chỗ sâu nhất. Đem vị này coi là xâm lấn đại yêu ma. Thời gian trôi qua đơn giản cực kỳ. Hạ cực đã tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã. Bởi vì giấu tại trưởng thành. Ăn long khí giống như uống sữa. Hắn mỗi một ngày đều đang điên cuồng lớn lên. 10 mét, m, hắc thiết cự nhân chi thân dần dần tiến hóa. Hóa thành 10 trượng bạch ngân chi thân. Đài sen 27 cánh đốt hồ hồng liên. Vậy rốt cục biến thành 81 cánh trưng sông hồng liên. Phải biết bực này long mạch. Thực là nhân gian khí vận chỗ. Chưa từng tuyệt địa thiên thông trước. Các tiên nhân ăn ý sẽ không tới đây. Thứ nhất là bởi vì long khí không cách nào hấp thu. Thứ hai là bởi vì động nhân gian khí vận nhưng là phải bị hợp nhau tấn công. Mà tuyệt địa thiên thông về sau, thì là không có người có năng lực tới đây. Giả thiết Trúc Dung cho dù cũng đạt tới thần thoại cảnh. Nhưng cánh sen vậy điểm số lượng, nàng nhiều lắm là liền là 9 cánh hồng liên. Với lại tại sử dụng xong về sau, căn bản không đường có thể trốn. 10 có 8-9 bị kim long nuốt ăn, hoặc là một đuôi roi oanh vung thành cặn bã, hoặc là bị quá lượng long diễm đốt thì cốt hoàn toàn không có. Phong cảnh kỳ vĩ, hiếm lạ, phi thường, thường tại hiểm xa, mà người chỗ hy hữu đến chỗ này, long mạch nơi đây, nào chỉ là người chỗ hy hữu đến, quả thực là người không thể đến. Ai có thể giống như hạ cực lấy, so long mạch càng thần bí, càng quỷ quyệt tay ếch chi vụ, làm công sự che chắn. Ai có thể giống hạ cực như vậy nấu huyền hóa linh? Phải biết huyền công cũng không phải là nát đường cái hàng. Rất nhiều huyền công đều là duy nhất, là không thể truyền thừa. Dần dần, địa tàng cái kia 10 trượng bạch ngân chi thân lại bắt đầu tiến vào bước kế tiếp giai đoạn tiến hóa. Hắn bây giờ lại tiến long mạch, thậm chí đều là trực tiếp hóa thành 3 đầu 6 tay. Kim long không có xuất hiện, đây là 3 đầu phun lửa. Lửa đốt long khí, điên cuồng hấp thu chuyển hóa sau linh khí. Sau đó đợi đến kim long nhịn không được xuất hiện. Ngươi nếu là hợp lực lượng, ta liền dùng tốc độ đến ngăn được ngươi. Ngươi nếu là phun long diễm, ta liền thả cái đài sen, sau đó lui về sương mù xám bên trong. Long mạch bên trong long là càng ngày càng tuyệt vọng. Nó đã quên đi lần thứ nhất nhìn thấy cái này nam nhân lúc hắn là bực nào nhỏ bé như sâu kiến. Bây giờ, oanh, ầm ầm, Giang Linh Nguyệt mái tóc màu đỏ, đứng tại rách nát miếu sơn thần nóc nhà. Nàng khuôn mặt bao hàm mị hoặc cùng thanh thuần hai loại mâu thuẫn nữ nhân mùi vị. Mà hiện ra chút mộng ảo, nàng thân hình rất như một cây sen. Tóc đỏ bên tay bên cạnh làm hai cái tay mèo một dạng búi tóc. Lấy hắc kim nhóm lửa cái châm cài đầu chỗ cố định. Trường thương một cây thì là lẳng lặng cắm vào ở sau lưng nàng. Tùy ý nàng thoáng lùi ra sau lấy. Có thể ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch. Thần sắc hiện ra chút ngưng trọng. Đông lôi trận trận. Thực là không rõ hiện ra. Oanh. Màu tím lôi quang đem nàng khuôn mặt vậy chiếu tím. Trúc Dung một bên cảm khái trời đất này chi uy, một bên từ lẩm bẩm, địa tàng làm sao còn chưa có trở lại. Hắn vô thanh vô tức cáo biệt sắp 2 tháng. Cái này lôi liệu sẽ cùng hắn có quan hệ. Nghĩ như vậy, Trúc Dung chỉ cảm thấy thật là có khả năng. Tại trong mắt của nàng, địa tàng là cao hơn nàng một cái cấp độ tồn tại. Bây giờ, có lẽ hắn lại thân hóa trăm trượng cự nhân tại cùng cái gì đồ vật chém giết a. Chỉ là cái này lôi điện, vì sao ngậm mà không hàng? Trúc Dung trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, dần dần cái này hiếu kỳ lại biến thành chấn kinh. Không chỉ là nàng, cái này phương viên trăm dặm, ngàn dặm, mấy ngàn dặm, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy, có lẽ trăm năm ngàn năm đều không sẽ thấy kỳ dị cảnh quan. Mặt đất mênh mông, tuyết bay điểm điểm, hỗn hợp chút lông châu thêu hoa mưa phùn, chỉ bất quá tầng mây lại dày tích như bông vải, trong đó vỡ ra tạp nhánh giống mạc nhện khe hở. Trong khe hở là cuồn cuộn màu tím lôi tương. Mới đầu, những lôi tương đó vẫn là màu tím nhạt, nói rõ không nhiều, nhưng theo thời gian chuyển rời, cái kia màu tím càng phát ra thâm trầm, hắc ám, ngưỡng vọng thiên khung, đều sẽ sinh ra một loại hoảng sợ cảm giác. Oanh, lần nữa lôi minh, bầu trời một mảnh màu tím, lôi tương tập kết, mang theo vô thượng uy thế, giống như muốn bổ ai, lại một mực tìm không thấy bổ đối tượng. Hương, thật là thơm, không nghĩ tới ta một ngày kia thế mà sẽ cảm thấy long khí như thế hương. Ha ha ha, long mạch bên trong không hiểu địa truyền lại giữ tợn tiếng cười. Còn có một con rồng bất đắc dĩ địa cuồng nộ tiếng gầm gừ. 81 cánh hồng liên đài sen hư ảnh ngậm mà không phát. 10 trượng bạch ngân chi thân lại đang từ từ hóa kim. Hạ cực chỉ cảm thấy lúc này nguyên thần đúng là khó nói lên lời thoải mái dễ chịu. Hắn hành tẩu tại long mạch kim vụ bên trong, ba đầu sáu tay điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh long khí. Sương mù mỏng manh, long mạch bên trong cảnh tượng càng phát ra rõ ràng. Quả nhiên cũng là chập trùng núi đoạn. Nhanh, nhanh, mang theo điện tàng mặt nạ Hạ cực đột nhiên hít sâu một hơi. Như thế đột phá giới hạn, 30 trượng hoàng kim thân thể bỗng nhiên chợt hiện, 81 cánh hồng liên đóa đóa nở rộ, nhất niệm sinh liên, hoa sen mở khắp cả gần phân nửa long mạch, diễm đốt cái này phương thiên, nhưng lại hóa thành chất dinh dưỡng tiến vào cái kia địa tàng như ma giống như thần trong thân thể. Oanh, hoàng kim cự nhân đứng ở sương mù xám trước đó. Cái kia nguyên bản cao cao tại thượng, quan sát hắn như thế sâu kiến kim long, đã không thể không thừa nhận, quái vật này người đã trải qua hóa thành cùng nó đồng dạng cấp độ tồn tại. Nhưng mà, cái kia hoàng kim cự nhân thế mà vừa nghiêng đầu, lại chạy vào sương mù xám, long, khóc, muốn hay không như thế cầu thả, mà long mạch bên ngoài. Cái kia lôi tương động lại càng phát ra nhiều. Loại tầng thứ này lôi điện, sợ là có 100 người độ kiếp đều đánh chết. Nhưng lúc này lại là tìm không thấy phát tiết mục tiêu. Như thế kỳ cảnh, chấn kinh nhất phương, sao giấy trắng, khang khang. Ở đây mình nghĩ là tác giả dùng từ theo cách của bản thân. Không phải mình không dịch mà là nếu dịch thì nó sẽ bị sai từ những câu khác khi mình cân vơ. Trong chuyện có thể hiểu nghĩa là, xem, nhìn một chút, mấy chương trước cũng đã xuất hiện, bây giờ mình mới giải thích thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,